Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện được phát sóng vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và buổi trưa ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng với anh Sa tiếp tục đến với tập 2, cũng chính là tập cuối khép lại bộ truyện ngắn của tác giả Nho Hưng có tên gọi Xa Cơ Về Sắc. Ở tập truyện trước thì chúng ta đã biết Quân, một anh chàng thiếu gia chỉ mới vừa học hết cấp 3 thôi, hoàn toàn không có năng lực quản lý công ty, thế nhưng mà lại được giao cho việc quản lý một công ty lớn. Và sau đó thì anh chàng này đã gặp một bóng hồng, một cô gái làm nghề bán hoa. Và cô gái này tiếp cận với anh ta vì mục đích là vì tiền bạc. Vậy thì với tiêu đề là Xa Cơ Về Sắc, chúng ta cùng chờ đón xem kết cục nào sẽ dành cho anh chàng thiếu gia này nhé. Và xin mời quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe xong, quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 2, tập cuối khép lại bộ truyện ngắn Xa Cơ Về Sắc của tác giả Nho Hưng qua giọng đọc của anh Sa. Nghe được câu này của Nhân cũng làm cho Quân cảm thấy mát mặt một phần nào, bởi vì cậu ta vừa tung hô cái tính phóng khoáng, rộng rãi với bạn bè của mình. Nhưng mà Quân vẫn không chịu để cho Nhân thiệt thòi, nhất là hôm nay mình lại đang đi cùng với một bóng hồng như thế này thì càng phải ra oai một tí cho ra dáng dần trời thứ thiệt chứ. Không được đâu, thế ai lại ăn cơm mới nói chuyện cũ bao giờ, cái gì ra cái đó, buôn bán mà thế này có ngày dẹp tiệm đấy. Thế thôi thế này nhá, không lấy cả thì cũng phải lấy một ít để cho tao đỡ ai nấy, chứ công sức rồi vốn liếng mày bỏ ra đấy còn phải trả lương cho nhân viên nữa. Phiền lắm, tao thì tao không thích như thế đâu. Hòa nhìn Nhân rồi nói. Đúng đấy anh à, thôi thì không lấy nhiều thì anh cứ lấy một ít, gọi là có cũng được. Chứ anh không lấy tiền thế này, lần sau đời nào bọn em dám đến nữa. Nhân bật cười xua tay nói. Cái thằng Quân này, hay thật đấy. Tao đã nói ngay từ đầu, tao mời là mời, mà cũng chỉ nốt hôm nay thôi. Coi như là tao chiêu đãi nhân dịp khai trương, bởi vì cái hôm khai trương mày có đến được đâu. Thế từ lần sau trở đi rồi xem, tao lấy mày còn đắt hơn khách khác nữa đấy. Thế thôi đưa bạn về đi, tao không lấy đâu. Quân rút ví cầm trên tay rồi quả quyết nói. Ít nhất cầm lấy vài trăm đi, cho tao đỡ ai nấy. Nói rồi thì Quân rút ra vài tờ polymer màu xanh biển với mệnh giá 500.000, chèn xuống dưới đĩa thức ăn ở trên bàn, vừa cất ví vào trong túi quần rồi nói. Thế nhá, cảm ơn mày nhiều lắm. Đồ ăn ở đây nấu rất vừa miệng và hấp dẫn. Thế có dịp thì tao sẽ ghé và giới thiệu cho mấy nhân viên của tao đến đây ăn ủng hộ cho mày nhé. Nhân thở dài với thằng bạn cứng đầu. Thôi được rồi, tao lấy. Bảo thủ bỏ mẹ giải. Thế thôi hai người về cẩn thận nhé. Hòa chào tạm biệt Nhân rồi cùng với Quân ra xe. Lúc đi qua mấy bàn ở phía ngoài, mấy thanh niên lúc nãy nhìn thấy Quân và Hòa ôm ấp nhau, nên lúc hai người đi ngang qua được một đoạn khá xa, một đứa lên tiếng nói. Thế ai như thằng Quân con của ông Minh, giám đốc công ty Minh Quân ấy nhỉ? Người khác thêm vào bằng giọng lè nhè. Nó chứ ai nữa, mà giám đốc máu gì cái loại đó, dựa hơi bố nó cả thôi. Quăng ra đời mà xem, bương trả như anh em mình có mà chết giá hàm ấy. Câu nói bản tán ấy vô tình lọt vào tai của Quân, dù cậu đã đi được một đoạn khá xa. Quân nghe được thì dĩ nhiên là Hòa cũng nghe được, bởi vì hai người đang đi sóng đôi với nhau. Quân khựng lại, tự nhiên cảm thấy mất mặt với Hòa quá. Quân quay sang bảo với Hòa. Em đợi anh một lát nhé. Quân định quay lại thì Hòa níu tay nhưng mà không kịp. Đến trước mặt mấy chàng thanh niên kia, Quân sẳng giọng rồi nói. Chúng mày mới nói cái con khỉ gì đấy? Tao tuyên bố cho chúng mày biết, cái loại như chúng mày nhá, không đứa nào đầu trình mà phán xét tao đâu. Chúng mày mà rảnh việc quá, vừa vừa thôi, giật một lũ vô công dối nghề lắm chuyện. Mấy thanh niên này cũng chẳng vừa, một phần cũng do hơi men trong người đang có sẵn. Một tay đứng lên chỉ vào Quân rồi nói. Thì bọn tao nói mây nói gió, không nói quái gì đến mày đâu. Mày nhận quàng nhận xiên à? Mà mày vừa nói cái gì? Ai chưa đủ trình nói chuyện với mày? Cái đồ bám váy bố mẹ, bọn tao không thèm chớp. Có ngon thì nhảy vào đây, ăn đi này. Mày là cái thá gì? Bố láo. Tao lại nghiền cho ra bã đi. Ở đây mà ích ngồi đáy giếng. Vừa kịp lúc thì Nhân từ trong quầy lao ra can ngăn. Ấy ấy, sao lại nóng như thế? Dĩ hỏa vì quý đi nào. Thế có cái việc gì mà nóng này với nhau làm gì thế? Quân rất cay cú, cậu nhìn Nhân rồi nói. Có gì đâu mày. Cái thứ này làm gì có tuổi để tao phải cay cú chứ. Thế rồi Quân vòng lại túm tay của Hòa dắt đi. Trước khi đi không quên buông một câu. Liệu đường mà ăn nói đấy. Gặp người không lịch sự thì hôm nay chúng mày thiệt thân rồi đấy nhá. Mấy thanh niên kia cười ồ lên như đắc chí lắm. Thật ra thì mấy đứa cũng sợ cái cơ da của Quân, chẳng dám đụng vào. Chứ nếu như bần cố nông như nhau cả thì Quân đã nhừ đòn. Quân ấm mức lắm. Mãi đến khi lên xe cùng với Hòa rồi mà mặt của Quân vẫn còn giận tím cả lên. Hòa thấy như thế nên vỗ về nói. Thôi anh, chấp làm gì bọn người đó. Anh là người có chức có quyền, thế hà cớ gì nóng giận như vậy. Quân nghe được lời động viên của Hòa nên cảm thấy cũng mát lòng mát dạ. Quay sang Hòa được đà, Quân nói tiếp. Thế anh có chấp bọn nó đâu. Chỉ là cái tính của anh thẳng như vậy đấy. Thế cái gì ngang tai là anh không chịu được. Thôi quên đi em nhé, ta đi nhé. Vặn chìa khóa xe, Quân lại nhìn Hòa rồi hỏi. Em có muốn ăn thêm gì nữa không? Lúc nãy cũng chỉ ăn vớ vẩn vừa mấy lon bia, chắc là em đang đói lắm nhỉ? Hòa thân tình đáp. Không ạ, em không đói đâu. Anh không cần phải lo đâu. Quân gật đầu mỉm cười. Xe vừa dục dịch chuyển bánh thì từ túi quần của Quân lại có tiếng điện thoại reo lên. Quân nhìn trên màn hình thì thấy tên được lưu trên đó là cô Na thư ký. Quân gạt máy qua phím nghe rồi hỏi. Tôi nghe đây. Có việc gì đấy cô Na? Đầu dây bên kia giọng cô Na rành mạch nói. Dạ vâng, chào giám đốc. Lúc nãy cậu Tín có mang cái bản ghi thành tích vào, bảo tôi sửa lại. Tôi sợ là cậu Tín, cậu ấy không biết nên nói lung tung. Tôi gọi hỏi lại giám đốc cho chắc ạ. Quân chợt lưỡi nói với giọng không hài lòng. Có mỗi cái việc ấy mà sao cứ hỏi đi hỏi lại như thế? Cứ y theo lời tôi đã căn dặn cậu Tiến đi mà làm. Cô làm xong bảo cậu ấy mang lên phòng giám đốc để đấy cho tôi. Chiều muộn tôi về tôi kiểm tra xem thế nào. Quân định tắt máy thì cô nào bên kia lại gặng hỏi. Giám đốc chắc chả. Tôi e là mình cứ viết phóng đại lên thế kia khi người ta đi kiểm tra, hoặc là vô tình phát hiện ra mình đang dối, thì sẽ càng mất tin tưởng hơn trong quyết định hợp tác với mình đấy ạ. Quân sốt ruột nói cứng. Tôi đã bảo rồi. Có cái gì tôi chịu trách nhiệm. Thế nhá. Lẳng nhẳng quá đi. Có một tí việc thế mà hỏi đi hỏi lại. Các cô các cậu làm ăn đến chán. Tôi tắt máy đi. Cô Na chưa kịp đáp lại đã nghe tiếng tút tút kéo dài. Vừa gác máy xong thì Quân chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo trong đầu. Cô Na này là người chuyên gia, cậy mình là thư ký lão làng, nên hay vặn vẹo mình. Chỉ bằng nhân cơ hội này cho cô ta nghỉ việc để chèn chân của Hòa vào. Thế như vậy chả phải là tuyệt vời sao? Quân bất giác quay sang hỏi cô bạn gái. Em có muốn về công ty của anh làm việc không? Anh hỏi thật lòng đấy. Hòa bị câu hỏi đột ngột làm cho giật mình, cô đáp. Dạ. Dạ, anh nói sao cơ ạ? Quân nhắc lại điệp khúc cũ. Em có đồng ý về làm việc ở công ty của anh không? Anh sẽ cho em vào làm thư ký giám đốc. Ngày ngày mình sẽ cùng làm việc với nhau. Em đồng ý chứ? Hòa như không tin vào tai của mình. Cô vui được vài giây sau đó lập tức gạt đi ngay. Trình độ của cô mới chỉ chưa hết cấp 2. Bôn ba lên thành phố kiếm sống. Rồi lọt vào các động hoa vàng. Và sau này vào quán bar phục vụ. Đáp ứng nhu cầu khi khách cần. Tự nhiên bây giờ được hỏi có thích làm thư ký giám đốc không? Tôi biết trả lời sao đây. Quân vẫn vừa lái xe vừa chờ đợi câu trả lời của Hòa. Khá lâu sau thì Hòa mới thành thật rồi đáp. Em muốn lắm chứ. Cơ mà làm sao em có chỗ đứng trong công ty của anh được, khi mà trình độ của em không có. Em học thì thấp, bằng cấp cũng không có. Em cảm ơn ý tốt của anh nhé. Nhưng mà... Hòa đang nói dở câu thì Quân ngắt lời nói. Em đúng là ngây thơ quá đi. Thế em quên là công ty đó hiện tại anh đang là tổng giám đốc à? Anh muốn cái gì chả được. Chỉ cần em gật đầu đồng ý, ngay lập tức mọi chuyện sẽ ok. Thế thôi cứ quyết định như vậy nhé. Hòa không nói gì cả. Xe đi qua đoạn vòng xuyến thì Quân sang đường chứ không chạy thẳng đường về công ty. Hòa thừa biết là Quân đi đâu, nhưng mà vẫn ra bộ ngây thơ rồi hỏi. Ơ, anh đi đâu thế à? Quân mỉm cười rồi đáp. Thế vào đây nghỉ với anh một tí nhé. Bên cạnh em mấy tiếng đồng hồ, anh chịu đựng như vậy là lâu lắm rồi đấy. Vào với anh chừng độ một tiếng rồi anh đưa em về nhé. Hòa không đáp bằng lời mà chỉ nghiêng người tựa vào vai của Quân. Hành động đó đã thay cho hai từ đồng ý. Xe dừng lại trước một nhà nghỉ với một cái tên rất hay. Đê Mê. Nhà nghỉ này là một địa điểm rất quen thuộc đối với Quân. Bởi vì trước đây thì Quân đã từng đưa biết bao nhiêu cô gái vào đây để cướp đi sự trong trắng của họ. Sau bao nhiêu năm thì Quân vẫn chỉ trung thành với cái nhà nghỉ Đê Mê này. Hôm nay thì Hòa sẽ là người tiếp theo được Quân đưa vào đây. Chỉ khác một nỗi, Hòa không phải là một cô gái còn trong trắng. Quân đưa Hòa vào cổng thì được một người bảo vệ hướng dẫn chỗ để xe và cả hai thư thái bước vào. Đến quầy lễ tân ở tầng 1, cô nhân viên đã quá quen mặt với Quân. Vừa thấy Quân, cô ta lên tiếng. Chào anh ạ. Chào em. Cho anh một phòng nhé. Nhìn thấy thái độ thân quen của Quân với cô lễ tân, Hòa biết ngay đây không phải là lần đầu tiên mà Quân đến đây. Nhưng mà điều đó cũng là điều dĩ nhiên thôi. Một người vừa hào nhoáng vừa có tiền bạc địa vị như Quân, việc qua lại với nhiều cô gái cũng là điều dễ hiểu. Và điều đó là đương nhiên. Có chăng thì Hòa tự nhủ rằng mình mới là người may mắn khi tình cờ gặp Quân, để rồi giờ đây lại được Quân ưu ái. Không nhắc đến quá khứ nhơ bẩn, mà hiện tại còn đang vẽ ra cho mình một tương lai vô cùng rạng rỡ. Điều đó chẳng phải là chuột xa chính gạo sao? Cầm chìa khóa trong tay, Quân khoác tay Hòa rồi đưa lên phòng được ghi trong sâu chìa khóa. Cánh cửa phòng vừa bật mở, một mùi hương nhẹ nhẹ của nước xịt phòng làm cả hai cảm thấy đê mê, đúng như cái tên gọi của nhà nghỉ này vậy. Quân khóa chốt cửa rồi hỏi Hòa. Thế em có muốn tắm sơ qua một chút để cho thư giãn không? Nhưng em đâu có mang đồ thay đi đâu. Tắm cho thư thái, lát nữa mặc lại bộ đồ này có sao đâu em. Chủ yếu là dội sơ qua một chút nước ấm cho sảng khoái thôi. Hòa chần chừ chưa đáp thì Quân đã góp ý. Thế anh với em vào tắm đi. Anh thích tắm chung với phụ nữ lắm đấy. Nhất là những người phụ nữ đẹp như em đấy. Thôi đi nào. Đừng có làm cho anh tụt hứng nhé. Đi thôi em. Vừa nói thì Quân vừa kéo Hòa đi thẳng vào buồng tắm. Chỉ sau vài thao tác, cả hai đã trần như nhộng, đang quấn mình trong bồn tắm để hứng từng dòng nước ấm đang xả xuống từ chiếc vòi hoa sen ngay phía trên. Quân nằm dài trong bồn, Hòa gối đầu lên ngực của Quân rồi bảo. Anh có vui không? Chả hiểu sao tự dưng em cảm thấy bình yên quá. Dĩ nhiên là bình yên rồi. Một cô gái làm nghề nằm ngửa ra như Hòa, bây giờ đây được một người giàu có như Quân đem lòng yêu thương, cùng với bao nhiêu ước hẹn toàn là màu hồng thế kia, thế không bình yên sao được. Chỉ có Quân là không mảy may nghi ngờ gì đến việc gì cả. Lúc này thì Quân như mù quáng hết cả, chỉ biết mùi lòng cảm động trước những lời nói của Hòa thôi. Đắm mình bên nhau trong bồn tắm khoảng gần nửa tiếng đồng hồ thì cả hai bước ra. Hòa quấn cái khăn tắm ngang ngực, còn Quân thì trần truồng đi thẳng về phía giường. Quân chỉ vào chiếc ghế tình yêu đang đặt ở góc tường rồi bảo tình nhân. Em à, thế mình dùng cái kia nhé. Hòa mỉm cười khẽ đánh yêu mấy cái nhẹ nhẹ vào người của Quân. Rồi mấy giây sau đó cả hai cùng dìu nhau lên trốn bồng lai tiên cảnh. Xong xuôi tất cả, Quân nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay và thấy đã hơn 3 giờ chiều. Cậu mở một chai nước khoáng đưa cho Hòa, rồi mở một chai cho mình, sau đó thì nói. Thế bây giờ anh đưa em trở lại công ty, để cho em lấy xe rồi về nhé. À đúng rồi, anh quên không để ý. Lúc sáng nay em đến cho anh bằng xe gì thế? Em đi xe máy hay là... Dạ em đi xe ôm anh à. Em làm gì có xe cộ gì đâu. Anh cứ tưởng là em làm ở đó ăn mặc nhảy nhót như vậy thì nhiều tiền lắm mà. Chẳng đủ ăn đâu anh. Đời em cũng chua xót lắm. Nói đến đây thì Hòa rưng rưng sắp khóc. Quân thấy hình như câu hỏi của mình hơi vô duyên, liền tức khắc bào chữa ngay. Thôi, có cái gì đâu mà buồn. Thế để anh đưa em về thẳng phòng, rồi có gì ngày mai anh báo với em về tình hình công việc nhé. Và lại chờ cho em vào công ty làm việc rồi, anh sẽ sắm xe máy cho em. Em khỏi lo. Hòa nghe xong thì cảm động. Cô đặt chai nước khoáng vừa uống được một ngụm nhỏ xuống cái bàn bên cạnh đầu giường, lao lại ôm chầm lấy Quân rồi run run mếu máo. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh là người cứu vãn cuộc đời em. Sao anh lại tốt với em như vậy chứ? Quân vỗ về thêm vài câu rồi dắt Hòa xuống trả phòng, sau đó tiến ra xe đưa Hòa trở về phòng trọ của mình. Cậu quay trở lại công ty khi lúc này đã hơn 4 giờ chiều. Vừa cất xe ô tô bước xuống thì từ phía xa Quân đã nghe Tín gọi. Giám đốc ơi! Vừa gọi thì Tín vừa chạy về phía của Quân. Giám đốc, giấy tờ cô Na cô ấy soạn xong cả rồi đấy. Em mang lên phòng cho anh rồi ạ. Anh xem qua có gì báo lại cho em với nhé. Còn mọi thủ tục và sắp xếp cho cuộc họp chiều thì em cũng đã đi báo với các phòng ban chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi. Quân gật đầu nói ok. Tiến lại mồi thêm mấy câu như lấy lòng cấp trên. Thế anh ăn gì chứ ạ? Có đói không? Để em gọi đồ ăn về cho anh nhé. Quân lắc đầu và nói với Tín. Anh đã dặn đi dặn lại rồi. Có từng ấy việc, cứ y như ý của anh mà làm đi. Anh đi mới có một tí thôi. Cô Na cô ấy cứ gọi nhéo nhéo cả lên như thế. Tiến nói thêm giống như đổ thêm dầu vào lửa vậy. Ôi dào, cứ tính bà Na ấy thì xếp lại gì nữa. Lúc nào cũng tỏ ra mình là người cẩn thận, tỉ mỉ. Em nói đi nói lại cứ theo ý của anh mà làm đi. Bởi vì anh đã căn dặn kỹ như vậy rồi. Bà ấy vẫn không tin. Lại còn nói là em không biết gì cố tình gọi cho anh đấy. Quân nghe xong hừ một tiếng rồi thở dài, khẽ lắc đầu đi lên vị trí làm việc. Tín cũng không trở về phòng của mình mà theo phía sau Quân. À sếp ơi, khi sáng, lúc anh vừa ra ngoài thì cô có đến đây để tìm anh đấy ạ. Tôi biết rồi. Cậu về phòng đi. Có việc gì tôi sẽ gọi nhé. Quay trở lại phòng làm việc, Quân bước vào đã đánh mắt về phía bàn và nhận thấy một tờ giấy đang đặt gần cái laptop của mình. Quân biết ngay đó là tờ thống kê thành tích mà Na vừa soạn lúc gọi điện thoại cho mình. Rót một ly nước bê lại hạ mình ngồi xuống. Quân ra qua một lượt và thấy quá tuyệt vời, đúng như ý mà mình mong muốn. Nhưng mà dù có tuyệt vời hơn thế này đi chăng nữa, thì Quân cũng sẽ cho nó thành không tuyệt tí nào cả. Quân mở cuốn sổ ra kẹp tờ giấy vào giữa, rồi lôi máy ra nhắn tin cho Tín. Cậu lên phòng tôi nhé, tôi bảo chút việc. Tiến chẳng phải làm gì cả, chưa đầy 2 giây sau đã nhắn. Vâng, đáp lại, rồi ngay lập tức vội vã lên phòng giám đốc nhận chỉ thị. Quân nói với Tiến ngồi lại chỗ bàn uống nước, bắt đầu vào câu chuyện. Tiến này, anh hỏi em một câu nhé. Em thấy bà Na làm việc như vậy có được không? Anh đang định cho bà ta nghỉ việc đấy. Tiến thì có biết gì về công việc đâu, bởi vì cậu vai trò chỉ là một chân sai vặt. Nhưng mà Quân đã nói như vậy thì đương nhiên Tiến cũng phải hùa theo. Thế à anh? Em thì em tin tưởng vào sự nhìn nhận của anh. Thành ra ý kiến của anh như thế nào, cứ nói với em để em thực hiện thôi ạ. Quân hớp ngụm nước rồi chép miệng nhỏ giọng. Đuổi việc bà ta thì không phải là khó, nhưng mà cũng không phải là dễ. Cậu cũng biết đấy, bà ta làm thư ký cho giám đốc từ khi bố tôi còn tại vị. Và khó hơn nữa, bố tôi luôn khen rằng bà này là một người có năng lực. Thế mới dở chứ. Bây giờ mà đường đường chính chính đuổi việc bà ta, e rằng sẽ khó khăn đây. Phải dùng cách, cậu hiểu chưa? Tín ngập ngừng rồi tự hạ thấp mình nói. Ôi giời, thế cụ thể thế nào sếp cứ cho em biết. Chứ em thì đồ óc bã đổ thế này, đâu có biết gì đâu. Em chỉ biết làm theo chỉ đạo của sếp thôi. Sếp nói thế nào, em nghe như vậy ạ. Tốt. Tôi đúng là không nhìn nhầm người. Cậu khá lắm đấy. Thế rồi Quân vẫy Tiến sang ngồi bên cạnh mình rồi nói. Đương nhiên là tôi đã có cách. Bây giờ thế này nhé. Bản báo cáo thành tích của công ty mà bà Na bà ấy soạn lại. Bài đó quá đạt rồi. Nhưng mà tôi muốn lát nữa về, cậu soạn cho tôi một bản khác thật kém vào. Ví dụ như công ty tốt đến 10, cậu viết 1 thôi. Đương nhiên là tôi sẽ mang về cho bố tôi xem, để nói đó là bản cô Na cô ấy đã soạn. Lúc đó thì tôi quyết định đuổi việc cô ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tiến nghe xong thì ngu ngơ rồi hỏi. À, vâng ạ, chuyện đó thì dễ ạ. Nhưng mà đến cuộc họp chiều mai thì anh sẽ báo cáo bằng bản nào ạ? Thì đương nhiên là cái bản mà bà Na bái soạn rồi. Cái bản khi nãy đấy. Nhưng mà tôi sẽ nói với bố tôi là bài đó đích thân tôi soạn. Ai chứ ông già nhà tôi ưng sái cổ ấy. Cậu cũng biết tính ưa danh dự của bố tôi còn gì. Thế thôi triển khai đi. Cứ như thế mà làm nhé. Tiến lia lịa gật đầu rồi xin phép trở về phòng để triển khai công việc cho kịp thời gian. Vừa bước đi Tiến vừa cười khổ trong lòng rồi thầm nghĩ. Một người cống hiến nhiều thành tích đến như bà Na, rồi muốn bị sa thải, cũng dễ như trở bàn tay như vậy thôi sao. Thật là cuộc sống này, con kiến không bao giờ kiện được củ khoai. Nhìn người lại nghĩ đến ta. Tiến thầm lo âu trong lòng. Giờ đến một ngày người bị đuổi đi cũng sẽ là mình. Và đương nhiên có đến trăm ngàn lý do để đuổi việc. Đời đúng thật là bạc bẽo cho những người khom lưng làm thuê. Nhưng mà đây cũng lại là một gợi ý để nhắc nhở Tiến phải hết lòng với Quân. Nếu chỉ cần làm mất lòng thì kết cục cũng sẽ giống như bà Na thư ký kia. Mà suy cho cùng thì một người có kinh nghiệm và trình độ thực thụ như bà Na bị mất việc chỗ này sẽ lập tức có chỗ khác chào đón. Chứ một người làm ở phòng ban ô xin như mình thì mất việc chỉ có nước để ăn mày, chứ làm gì được đây. Tiến đi rồi thì Quân lập tức trở về trước máy tính, mỉm cười trong lòng. Tự dưng thì Quân lại nhớ đến Hòa. Dù mới chỉ xa nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ, Quân mừng thầm. Cái ngày mà từng giây từng phút được bên Hòa sắp đến rồi. Chỉ cần tống khứ bà Na kia đi, Quân sẽ tuyển dụng Hòa vào vị trí đó, sắp xếp chỗ ngồi làm việc ngay bên cạnh mình. Quân rất tin tưởng vào những dự định mà mình đã vạch ra. Chỉ cần bỏ tiền ra mua cho Hòa một tấm bằng, rồi cốt yếu là để phục vụ nhu cầu thân thể, mọi lúc mọi nơi thôi. Buổi chiều một ngày hôm ấy, Quân đang chuẩn bị đồ để về nhà, bởi vì công nhân đã tan làm. Tiến khệ nệ mang tờ giấy mình vừa đánh máy xong đến cho Quân rồi nói. Anh ơi, xong rồi đấy anh à. Thế anh xem qua rồi cho em biết với ạ. Em đánh máy không quen, gõ hơi chậm một tí. May mà xong kịp lúc sếp chưa về. Nếu không lát phải ghé qua nhà đưa cho sếp ấy. Quân đã dặn là bắt buộc phải xong để tối nay sẽ có cái gọi là bằng chứng, giao cho bố mình xem. Vì vậy khỏi cần Tiến phải nói. Nếu như chưa xong thì Quân cũng phải chờ cho xong bằng được. Quân đón lấy tờ giấy, rồi lại vòng lại vào phòng, mở điện lên, đưa mắt đọc qua loa một lượt. Đọc đến đâu Quân tấm tắc khen. Tốt, tốt quá. Sau này, cậu sẽ có khả năng trở thành một nhà bôi bác học. Thế thì bố tôi sẽ tức giận lắm cho mà xem. Khá lắm đấy. Tiến định bật cười. Cuộc đời của mình sao mà rẻ mạt như thế? Nhậm toàn những chức danh người khác, đang ê chề với chức tổ trưởng phòng ô xin. Bây giờ thì Quân lại bảo sau này tương lai làm nhà bôi bác học. Nhưng mà thôi, không cần quan trọng điều đó. Miễn sao có được mấy lời khen của giám đốc là Tiến đã mừng lắm rồi. Quân bỏ tờ giấy vào cặp da bảo với Tiến. Ok cả rồi, thế cậu về nghỉ ngơi đi. Tôi cũng trở về đây. Mà tôi vừa gọi, đang đợi cơm. Thế nhá. Quân bước đến khu vực nhà để xe ô tô thì lại nhận được điện thoại từ Hòa. Cậu mừng rỡ nghe máy. Alo, em yêu. Hòa núng nỉu. Dạ vâng. Anh ăn tối chưa? Làm gì thì làm, anh cũng nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhá. Đừng có để ốm, em sẽ sót lắm đấy. Quân hôn chụt một cái qua điện thoại rồi nói như reo. Anh đang về đây. Bây giờ anh mới xong việc. Này, anh báo cho em một tin nhé. Chuẩn bị tinh thần đến công ty làm việc đi. Anh đã sắp xếp xong cả rồi đấy. Chỉ độ nay mai em sẽ vào làm thôi. Chuẩn bị đi em nhé. Hòa cũng không tưởng tượng được mọi việc lại nhanh đến như vậy. Cô ta lo lắng rồi hỏi. Em cứ tưởng là anh chỉ nói cho vui thôi chứ. Em tưởng cũng phải mất một thời gian. Và em đã biết gì đâu ạ? Cứ yên chí, anh lo liệu tất. Em không phải lo lắng cái gì cả. Xin nhắc lại với em, anh là giám đốc công ty. Em khỏi để ý mấy chuyện vặt vãnh như thế. Thôi anh chào em nhé. Tối nay anh sang đón em đi chơi. Anh về nhà cái đã. Yêu em. Thấy Quân gác máy rồi, Hòa cũng hạ máy xuống đặt lên chiếc bàn ở trước mặt, mỉm cười mãn nguyện. Đời Hòa kể ra cũng may mắn đấy chứ. Chưa một lần phải chân lấm tay bùn hay lao động cực nhọc gì cả. tuy là thiếu thốn tình cảm gia đình một chút, nhưng mà khi đến tuổi lao động thì lại được đưa đường đến cái động gái mại dâm, hành nghề bán sắc, rồi làm trong quán bar cũng đại loại như vậy. Bây giờ khi sắp hết thời, lại được một anh tổng giám đốc của một công ty lớn yêu thương bao bọc. Đúng là tốt số phết. Chiếc điện thoại trước mặt của cô đột ngột có thông báo tin nhắn từ Zalo. Hòa mới nhìn vào màn hình thì thấy nickname của người nhắn đến. Anh Hải, bác sĩ. Đây là một mối quen của Hòa. Mỗi tuần trung bình cỡ 1-2 lần, Hải liên hệ và cả hai lại dìu nhau vào khách sạn để quằn quại thể xác. Những người này thì Hòa không gọi là tình nhân hay là người yêu, chỉ gọi ngắn gọn bằng một từ, khách. Gọi như vậy cũng đúng thôi. Hòa là cô gái bán hoa, còn những người tìm đến Hòa với mục đích bỏ tiền ra mua. Vì vậy gọi là khách thì đâu có gì là sai đâu. Hòa click vào tin nhắn Zalo rồi đọc. Tối nay vẫn như thường lệ em nhé. Vẫn 8 giờ. Anh đợi em ở chỗ cũ. Mà em nhớ đúng giờ đấy. Hòa đáp lại tin nhắn của Hải. Em chưa dám nhận lời đâu ạ. Có gì lát nữa em nhắn tin nói chuyện với anh nhé. Anh đừng liên lạc với em nữa. Em đang bận chút việc. Sau khi nhắn gửi xong, Hòa khóa liên lạc với số máy của Hải và của cả 3-4 khách hàng khác nữa. Buổi chiều hôm nay cô cũng đã liên hệ đến quán bar để xin nghỉ việc, bởi vì đó là yêu cầu của Quân, cô phải làm ngay. Cô muốn xóa hết tất cả những cái gọi là quá khứ, chuẩn bị thay đôi giày mới, bước chân vào một cuộc sống chỉ có toàn là màu hồng thôi. Màn đêm buông xuống được một lúc thì Quân mới về đến nhà. Chiếc xe 7 chỗ vừa chạy vào sân sau khi cánh cửa cổng rụp rịch đẩy qua một bên, thì bà Minh từ trong nhà vồn vã chạy ra rồi hỏi. Thế sao hôm nay về muộn vậy con? Công ty nhiều việc lắm à? Tội nghiệp con quá. Đưa mẹ cất cặp cho, tắm rửa đi rồi ăn cơm nhé. Mẹ hầm hạt sen thuốc bắc với gà tần rồi đấy. Bố mẹ đang đợi con về cùng ăn cơm đây. Quân ngay lập tức tỏ ra không vui để cho khớp với câu chuyện mà lát nữa ăn cơm cậu sẽ thưa với bố. Cậu bảo. Vâng ạ. Công ty hôm nay nhiều việc linh tinh quá, con hơi mệt. Mà sao bố mẹ không ăn trước đi à? Đợi con làm gì thế? Bà Minh quắc mắt nhìn con rồi nói. Như thế sao được? Mẹ đã đích thân nấu món con thích. Đợi con về ăn cùng chứ. Thế thôi vào tắm rửa đi con. Quân bước vào nhà, ông Minh đang ngồi trên sofa đọc báo. Quân cất giọng. Dạ, chào bố. Có vẻ như là ông đang say sưa với thông tin trên tờ báo, không hề để ý đến lời mà Quân vừa chào. Bà Minh đi phía sau Quân rồi nói lớn. Con nó chào ông kìa. Tối ngày báo vừa đài, rú rú trong nhà như là gái cấm cung ấy. Thôi, ông cất tờ báo đi cho tôi nhờ. Vào chuẩn bị ăn cơm đi này. Lúc này thì ông Minh mới giật mình, hạ tờ báo xuống, chế cặp kính xuống mũi rồi nhìn Quân. Ừ, đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Nhân tiện, bố hỏi về công việc họp hành chiều mai một chút. Vâng ạ. Con cũng có chuyện muốn nói với bố đi. Quân nói xong thì bước vào phòng thay quần áo và vào nhà tắm chừng 10 phút thì bước vào mâm cơm thịnh soạn trong bếp mà bà mẹ của mình đã chuẩn bị sẵn. Ngay chính giữa là tô gà tần hầm thuốc bắc, khói còn bốc lên quanh miệng tô rồi nhẹ nhẹ phảng phất đưa đến mùi thơm dễ chịu. Chung quanh là mấy món ngon nữa cũng được bà chuẩn bị rất công phu và đẹp mắt. Vừa hàm anh ngồi xuống, ông Minh đã hỏi ngay. Thế con chuẩn bị cho cuộc họp chiều mai ổn cả chưa? Bố nhắc lại, cuộc họp ngày mai rất quan trọng. Mà khi họ đã đồng ý hợp tác rồi thì trách nhiệm của công ty mình lại càng quan trọng hơn. Con nên có phương án, kế hoạch trước. Quân gật đầu thì bà Minh lại xen vào. Cái ông này, con nó vất vả suốt ngày. Vừa ngồi xuống mâm cơm, ông lại công với trả việc. Thế ông định không để yên cho nó ăn vài miếng à? Quân đỡ lời của mẹ mình. Mẹ, không sao đâu. Bố nói đúng đấy ạ. Thế rồi cậu nhìn sang ông Minh nói luôn. Bố ơi, con muốn nói với bố việc này. Ông Minh đang nhai dở miếng thức ăn trong miệng. Ông ngưng lại nhìn Quân, nhíu mày rồi hỏi. Sao? Có việc gì à con? Con muốn cho cô Na nghỉ việc. Ông Minh giật mình, buông đũa xuống. Cái gì? Sao lại như thế? Con có biết cô Na đóng vai trò quan trọng như thế nào trong công ty không? Cô ấy là một người có trình độ, kinh nghiệm, làm việc lâu năm ở công ty. Làm sao có thể có ai tốt hơn thay thế vị trí đó được? Mà tại sao con lại muốn cho cô ấy nghỉ việc? Lý do là gì? Quân vẫn bình tĩnh. Cậu lôi tờ giấy mà Tiến đã soạn vào lúc chiều, đang để trong túi áo của mình, rồi đưa về phía của ông Minh, vừa bảo. Con vẫn biết, con A cô ấy là người làm lâu năm ở công ty, từ khi mà bố còn là giám đốc công ty. Nhưng mà không thể cứ ở lâu thì lên lão làng được. Cái gì đúng thì mình vẫn phải cho là đúng, còn sai thì cứ phải khách quan mà đánh giá. Quân thở dài thườn thượt rồi cũng hạ đũa xuống chỉ chiết. Thời gian gần đây, cô ấy làm việc chảnh mảng. Ngoài việc đi muộn giờ ra, thì hiệu quả công việc không bằng một nửa thời gian trước đây. Ngày hôm qua con giao cho cô ấy soạn bản kế hoạch và thành tích. Thì cô ấy soạn thế này đây, bố xem đi. Con thiết nghĩ, cô nào không còn thích hợp với công ty của mình nữa. Con muốn tìm một cô thư ký khác có năng lực hơn, trẻ trung và linh hoạt hơn. Ông Minh im lặng mấy phút để đọc sơ qua mảnh giấy mà con trai của ông vừa trao. Đọc đến đâu, ông lắc đầu ngao ngán đến đó. Thâm tâm thì ông vẫn không tin rằng một người có kinh nghiệm dày dặn như Na lại làm việc thiếu trách nhiệm đến mức ngu ngốc như vậy. Hạ tờ giấy xuống, khá lâu sau ông mới nói. Thế này thì hỏng hết. Thế con đã chuẩn bị lại chưa? Dạ rồi bố à. Cũng may mà con kịp thời đọc được để làm một bản mới. Nói chung là mọi thứ xong hết cả rồi, bố khỏi lo. Có điều là con chỉ muốn nói với bố, con sẽ thay thư ký mới, con không giữ lại cô Na nữa đâu. Ông Minh chưa nói gì cả. Một người làm việc cẩn thận như cô Na thì ông biết chứ, sao có thể có chuyện này được. Nhưng mà thôi thì mọi chuyện đã rõ ràng như vậy thì biết nói sao nữa. Hơn hết thì bây giờ ông đã tin tưởng giao công ty cho con trai tiếp quản. Dù sao đi nữa thực tế vẫn là con trai của ông phải nắm rõ hơn ông, đành để cho nó tự quyết định. Ông đang bối rối thì bà Minh lại nói vào. Làm việc tắc trách như thế, cứ cho nghỉ đi. Dù sao tương lai của công ty, con mới là quan trọng. Ông Minh không nói gì cả, trở lại dùng bữa cơm, bê bát lên rồi im lặng, tỏ ý đồng tình với ý định của Quân. Sau bữa ăn ngày hôm đó, lúc cả nhà đang ngồi bàn ăn trái cây tráng miệng, thì ông Minh bảo với Quân. Bố tin về cách nhìn nhận của con. Thôi thì con quyết định đi. Cơ mà con tuyển người cũng phải cho kỹ càng. Sinh mệnh của công ty thế nào thì người thư ký của giám đốc đóng vai trò không nhỏ đâu. Quân cũng giả vờ với vẻ mặt lo lắng đáp lời của bố. Con biết chứ bố. Nói thật là con cũng lo lắng lắm chứ, chả sung sướng gì đâu. Con sẽ chú ý việc này, bố cứ an tâm đi. Ông Minh bất chợt nhận ra một điều. Từ lúc nãy ăn cơm cho đến bây giờ, nghe những lời con mình nói, ông mới phát hiện Quân đã thay đổi rất nhiều. Biết lo liệu, biết nhìn nhận mọi việc. Và điều này đã làm cho ông rất vui, tin tưởng hơn ở con trai của mình. Nhưng ông đâu hề biết rằng thằng con mà ông đang đặt niềm tin đó chẳng có tí tài cán gì cả. Thậm chí là còn qua mặt ông bằng một tờ giấy mà một thằng ở phòng ban ô xin đã đánh máy. Quân quay trở về phòng của mình. Cậu móc điện thoại gọi cho Hòa. Chuông đổ mới chưa hết hồi đầu tiên thì Hòa đã bắt máy. Cứ y như là cô đang đợi điện thoại của Quân từ khi nào rồi vậy. Alo, anh đây. Anh sang đón em đi chơi nhé. Anh có chuyện vui muốn kể với em đây. Dĩ nhiên là Hòa đồng ý ngay. Đang lúc tình yêu thăng hoa thì không được phép từ chối yêu cầu nào từ phía của Quân. Cô nói. Dạ vâng ạ. Thế khi nào thì anh qua? Bây giờ. Thế em thay quần áo đi, ra ngõ đợi anh. Anh sang ngày ấy, rồi mình đi dạo nhé. Tầm khoảng 10 phút sau đó, Quân đã chở Hòa đến một quán cà phê thưa khách. Quán cà phê này rất độc đáo. Nó độc đáo ở chỗ không bày bàn ghế tràn lan đại hải như tuyệt đại đa số các quán khác, mà mỗi một bộ bàn ghế ở đây được xếp vào một căn chòi nhỏ. Mái thì được lợp bằng lá cọ. Có lẽ rằng quán này được thiết kế dành riêng cho các cặp đôi đang yêu, hoặc là các cặp vợ chồng nào muốn tìm không gian riêng tư để tâm sự. Quân dắt tay Hòa vào một căn chòi ở phía cuối. Ánh sáng trong này rất hạn chế, chỉ có một bóng đèn mờ mờ, lâu lâu thì lại nhấp nháy như trêu đùa. Hòa vừa ngồi xuống thì Quân đã vội lùn tay vào trong ngực của Hòa. Vừa xoa, Quân vừa vui vẻ nói. Công việc của em, anh sắp xếp ổn hết cả rồi đấy. Chỉ độ vài hôm nữa thôi, em sẽ vào làm việc cùng với anh, sẽ là trợ lý cho anh. Mà cái cô kia, Anh cho nghỉ việc rồi. Nói đến đây thì Quân như sực nhớ ra điều gì đó. À đúng rồi, anh quên nhỉ. Đợi anh một lát, anh gọi điện thoại một tí. Thế rồi Quân lại lôi điện thoại ra. Khi đầu dây bên kia họ không biết là ai, nhưng chỉ nghe Quân nói trước. Alo, anh Quân đây. Chú Đạt đấy à? Thế còn nhớ anh không? Không biết là người đối thoại nói gì, chỉ nghe Quân nói tiếp. Anh muốn mua một bằng đại học nhá. Một tuần. Thế nhanh hơn cho anh một chút có được không? Rồi. Tiền nong không thành vấn đề. Ok. Thế lát nữa kiểm tra Zalo của anh. Anh gửi tên tuổi của người ta cho chú ghi lên bằng nhá. Ok. Quân tắt máy, nhưng mà hình như vừa nhớ ra việc gì đó thế nên vội nói thêm trước khi tắt máy. À đúng rồi, anh quên mất. Cứ ghi trên tấm bằng đó xếp loại giỏi cho anh nhé. Yên chí đi, sẽ có thưởng thêm cho chú. Lát nữa thì anh sẽ chuyển vào tài khoản của chú một nửa tiền. Từ khi nào chú làm xong, anh chuyển nốt số còn lại. Ừ, ok nhá. Rồi, anh chào chú. Hòa không lên tiếng hỏi, nhưng mà cô cũng biết thừa là Quân đang liên hệ với một tay làm bằng cấp giả để mua cho mình. Và quả nhiên là Quân đã lên tiếng. Anh vừa mới liên hệ làm cho em cái bằng đại học đấy. Thế là xong. Ngày mai thì anh sẽ đưa em đi mua cái xe máy. Vài hôm đi làm, em có phương tiện mà đi lại. Thế đợi anh một thời gian nhé. Rồi anh sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ anh. Chứ mà vội vàng quá thì hỏng hết chuyện. Sợ Hòa hiểu sai ý nên Quân lại nhanh nhỏ giải thích. Em cứ làm một thời gian đi. Rồi cứ coi như anh tuyển em vào là vì em có năng lực thật sự. Và sau này ta yêu nhau vì nảy sinh tình cảm, bất chợt. Chứ đừng để ai biết là mình yêu nhau trước, rồi anh đưa em về làm. Điều đó sẽ làm cho bố anh không đồng ý. Bởi vì cho rằng anh không thật sự tuyển người có năng lực. Em hiểu chưa? Hòa không ngờ là Quân lại tính xa đến như vậy. Đúng là số một. Cô gái lấy việc đi khách để nuôi thân như mình thật đúng là may mắn khi gặp được Quân. Nhân gian vẫn thường nói, nhà dột từ nóc. Điều này nếu như áp dụng vào gia đình của ông Minh thì cũng không hẳn là sai đâu. Trước đây khi có ý chèn chân của Quân vào ghế giám đốc thay cho mình, thì ông cũng đã trực tiếp mua bằng giả để đưa cậu vào. Từ đó khi tuyển Tiến vào làm hậu cần cho mình, thì Quân cũng bắt chước việc làm của bố. Rồi giờ đây mua bằng đại học cho một cô gái học chưa hết cấp 2 vào làm chức thư ký của giám đốc. Buổi sáng ngày hôm sau, Quân vẫn đến công ty từ rất sớm và mọi thứ vẫn diễn ra rất đúng như quy trình. Tiến thì vẫn là người vào để hỏi Quân muốn ăn gì để cậu order. Hôm nay thì tâm trạng của Quân không hứng thú đến ăn uống bởi vì sắp sửa phải tuyên bố một việc quan trọng, đó là cho cô thư ký kỳ cựu Nguyễn Hồng Na nghỉ việc. Quân nói với Tiến. Thôi, hôm nay anh không muốn ăn đâu. Cậu đi báo với các phòng ban. Lát nữa, chuẩn bị họp. Tôi có việc muốn thông báo. Đương nhiên là Tiến biết việc cần thông báo của Quân là đuổi việc Quân Hà thư ký. Thế nhưng mà cậu vẫn hỏi lại. Việc gì mà gấp vậy sếp? Hay là anh cứ ăn uống cái gì đi đã, rồi hãy họp chứ. Thế anh nhịn như vậy có được không? Khỏi cần. Không ăn uống gì cả. Cậu cứ đi triển khai công việc như tôi đã dặn đi. Tiếng càng giao lên báo hiệu đến giờ vào làm của công ty. Cũng rất nhanh sau đó thì tất cả phòng ban đã có mặt để dự cuộc họp khẩn cấp. Ai ai cũng nghĩ rằng Quân có điều muốn căn dặn cho cuộc họp với công ty đối tác chiều nay. Chứ không ai ngờ việc quan trọng đó là việc sa thải của thư ký kỳ cựu của công ty. Quân vào đề. Tôi nói nhanh một chút để chúng ta quay trở lại làm việc nhé. Điều đầu tiên thì vẫn là cuộc họp chiều nay. Tôi xin nhắc lại là chuẩn bị thật kỹ lưỡng và chú đáo. Nhưng mà điều quan trọng hơn cả là tôi muốn thông báo với mọi người về vấn đề nhân sự công ty. Mọi người thì ai cũng hồi hộp dương mắt về phía của Quân chờ đợi. Quân nói tiếp. Quân à, tôi biết cô là một người rất có năng lực và tâm huyết với công việc. Nhưng mà thời gian gần đây tôi thấy cô làm việc quá kém. Vì vậy, tôi muốn cho cô nghỉ việc, để tôi muốn thay đổi một thư ký mới. Mong là cô hết sức bình tĩnh về sự đột ngột này. Tất thảy mọi người cùng giật mình với quyết định bất chợt này của vị giám đốc. Nhưng mà rồi chẳng ai nói được gì cả. Bởi vì ngay sau đó Quân đã thêm. Ngay chiều nay thì chị có thể nghỉ việc. Và vào ngày phát lương của tháng này thì chị quay lại đây để lĩnh lương và làm giấy tờ rút bảo hiểm nhé. Thôi, công việc chỉ có như vậy thôi. Tất cả quay về phòng tiếp tục làm việc đi. Quân nói dứt câu thì thẳng bước ra khỏi cửa, đi về phòng. Và mọi người cũng lục đục đứng lên. Chỉ riêng mình cô thư ký tội nghiệp còn muốn nán lại một chút nữa trước khi rời khỏi cái nơi mà mình đã gắn bó một thời gian rất dài. Bước ra khỏi phòng, Quân thở hắt ra một hơi bởi vì mọi việc như thế là ổn. Chỉ đợi cuộc họp chiều nay kết thúc thì ngay ngày mai có thể rước Hòa vào đây làm việc. Hôm nay bỗng dưng sao mà Quân cảm thấy vui vẻ đến như vậy. Cậu vui, có lẽ là vì mọi điều đều tiến triển theo như mong muốn của mình. Vì vậy không có một lý do gì để Quân cảm thấy áy náy trong lòng cả. Quân bước về trước tấm biển giám đốc, hạ mình xuống ghế, rồi lại lấy máy ra gọi điện để báo tin chiến thắng cho Hòa. Hòa lúc này thì đang đắp mặt nạ ở nhà tắm, nên không nghe thấy chuông điện thoại của Quân. Quân sốt ruột gọi đến mấy cuộc liên tục, nhưng mà vẫn không thấy hồi đáp từ bên kia. Mãi cho đến một lúc sau, thì Hòa thấy mấy cuộc gọi nhớ của người yêu mới bấm máy gọi lại. Thế em đi đâu mà không nghe máy của anh thế? Làm anh lo quá. Hòa phì cười. Em xin lỗi. Em làm đẹp trong phòng tắm nên không nghe thấy chuông điện thoại. Có việc gì không anh? À, anh gọi cho em để bảo em chuẩn bị ngày mai có thể đến chỗ anh làm việc rồi đấy. Anh đã cho cô thư ký kia nghỉ việc rồi. Nhanh vậy anh? Em cứ tưởng là phải một thời gian nữa chứ. Ừ, phải nhanh. Tính anh là không thích lằng nhằng. Thế em lại quên anh là giám đốc công ty à? Quyền sinh sát anh nắm giữ trong tay. Thế thôi nhá, có gì tối mình gặp nhau, anh dặn dò em thêm một tí nữa. Hòa nói vâng. Đang định hỏi Quân mấy câu để tỏ ra lo lắng thì Quân lại nói thêm. À, anh đặt xe máy rồi đấy. Lát nữa chắc khoảng đầu giờ chiều thì sẽ có người giao hàng đến tận chỗ em. Anh định là chiều nay sẽ đưa em đi mua, nhưng mà anh nhớ ra là chiều nay anh bận họp nên anh mua luôn cho em rồi đấy. Trước khi gác máy, Quân và Hòa trao cho nhau thêm mấy lời có cánh nữa và kèm theo đó là mấy nụ hôn chùn chụt qua điện thoại, rồi mới ấn nút đỏ để tắt máy. Buổi trưa ngày hôm đó, tất cả phòng ban của công ty ăn cơm nhanh chóng, không ai kịp nghỉ trưa, bởi vì đầu giờ chiều nay là bên công ty đối tác sẽ sang họp bàn về vấn đề hợp tác làm ăn. Cuộc họp hôm đó chẳng ngờ diễn ra rất suôn sẻ và công ty kia đã gật đầu đồng ý hợp tác làm ăn với công ty Minh Quân. Đây là một chuyện gặp may nhưng mà lại làm cho bà Minh vinh hạnh biết nhường nào. Niềm tin lúc này đặt trọn cả vào đứa con trai yêu quý của mình. Bà nói với chồng. Đấy, đúng là lửa thử vàng, gian nan thử sức. Đấy ông thấy không? Ông cứ nói là con mình đi, không được cứ tích sự gì đi. Thế bây giờ thì rõ rồi nhá. Đường dài mới biết ngựa hay. Ông Minh chỉ cười phụ họa với vợ chứ không nói gì cả. Trong lòng của ông mãn nguyện lắm. Cuộc họp đã diễn ra suôn sẻ. Hôm nay thì Hòa chính thức đến làm việc tại công ty và vị trí đặc cách là ngồi ngay bên cạnh Quân. Ai cũng ngạc nhiên cả. Không biết là giám đốc mình tuyển ở đâu mà nhanh như vậy. Nhưng mà họ chỉ thầm nghĩ trong lòng như thế thôi. Không ai dám hỏi về việc này. Công ty giờ đây có thể nói là một kho trình độ đi mua. Mấy ai biết được, cái cô thư ký làm việc trong giám đốc kia, trình độ thực sự chưa hết cấp 2. Ấy thế mà vẫn cứ kênh kênh với tấm bằng đại học trong tay. Không những như vậy, lại còn vinh dự khi bằng đó xếp loại giỏi nữa. Mấy ngày đầu tiên khi Hòa mới vào đây thì chủ yếu làm quen với máy vi tính và một số giấy tờ văn bản thông thường mà Quân tận tình chỉ dạy từng bước một. Nhưng mà tính ra cả ngày thời gian làm việc của cả hai, nếu như cộng dồn lại thì cũng chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ. Hôm nay, gần 11 giờ trưa, Tiến như thói quen lại vào phòng giám đốc để hỏi xem ăn gì. Khi Tiến bước đến cửa thì thấy bên trong phòng im lặng, mà cánh cửa thì lại không khóa, đang mở hờ. Tiến cất giọng. Sếp ơi! Không có tiếng đáp lại, Tiến thắc mắc. Quá nhỉ? Sao không nghe thấy tiếng? Nếu như giám đốc chăm chú làm việc thì ít ra cũng còn cô Hòa thư ký phải nghe chứ. Nhưng mà rồi Tiến cũng đoán là cả hai đều chăm chú làm việc cả, nên không nghe thấy cũng là điều dễ hiểu. Tiến hé cửa, rồi thò đầu nhìn vào. Liền lập tức rụt đầu lại ngay. Bởi vì trên chỗ sofa ở bàn uống nước, Tiến thấy giám đốc Quân và cô thư ký Hòa đang quấn lấy nhau như mãng xà quấn cột vậy. Tiến khép cửa lại, khẽ cười rồi lặng lẽ bước về phòng. Đợi một lúc nữa cho cuộc vui kết thúc thì lên hỏi sau. Tầm khoảng hơn nửa tiếng sau thì Tiến lại lên phòng đưa tay gõ cửa. Lần này thì giọng Quân đáp ra ngay. Mời vào. Trước mặt của Tiến là Quân và Hòa, đều đang cầm cùi chiếc laptop rất say sưa. Tiến hỏi. Dạ, trưa nay anh ăn gì à? Để em đặt cho. Quân giả vờ nói. Ôi, thế trưa rồi cả, nhanh thế nhở? Từ sáng đến giờ nhiều việc quá, không để ý thời gian. Tiến cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh để không bật cười thành tiếng. Đúng là vải thừa che mắt thánh. Bẵng đi một thời gian khá lâu, Quân và Hòa vẫn ngày ngày đến công ty đều đặn và đương nhiên vẫn lấy thú vui xác thịt để làm tiêu chí số 1 cho mỗi ngày làm việc. Cả hai vừa nhập cuộc xong trên ghế sofa, vừa quay trở lại vị trí thì Quân nhận được điện thoại. Quân đoán là của đối tác nào đó bởi vì cuộc gọi này được gọi vào số máy bàn của công ty. Alo, tôi Lê Mạnh Quân, giám đốc công ty Minh Quân nghe đây. Đầu dây bên kia một giọng quen thuộc cất lên. Dạ, giám đốc, em là Quế, ở phòng văn thư đây ạ. Có một bức thư của bên công ty Thành Mai, là công ty đang hợp tác với mình, gửi đến cho giám đốc. Thế à? Tôi có mang lên đây giúp tôi đi. À mà thôi, để đấy, tôi gọi cậu Tín xuống lấy cũng được. Dứt lời thì Quân tắt máy, gọi để sai Tín. Tín lật đật từ phòng của mình chạy sang phòng văn thư, lại mang bức thư đó lên cho Quân. Hòa thấy như thế thì hỏi. Thư gì đấy anh? À, bên công ty Thành Mai gửi cho mình em à. Chắc là lại muốn mở rộng thị trường hay gì đây. Để anh xem đã. Vừa lúc Quân xé được cái phong bao và lôi ra bức thư của tổng giám đốc Thành bên phía Thành Mai gửi cho Quân. Quân đánh mắt, đọc một lượt rồi xong xuôi, ngồi thừa người trên ghế, thở mạnh. Hòa lo lắng hỏi. Sao thế anh? Có chuyện gì à? Quân không đáp. Hòa với tay kéo bức thư về phía của mình. Thì ra đó không phải là thư từ thăm hỏi hay là mở rộng thị trường gì cả, mà chỉ là thư yêu cầu chấm dứt hợp tác. Chấm dứt hợp tác thì cũng không quan trọng, mà cái quan trọng là bên phía Thành Mai yêu cầu bên Minh Quân đền bù một số tiền khá lớn. Bởi vì trong thời hạn quy định mà nguồn hàng bên Minh Quân không cung ứng đầy đủ, làm ảnh hưởng đến bên kia rất nhiều. Quân lẩm bẩm. Thôi chết rồi, làm thế nào đây? Sao mọi chuyện lại đến nước này chứ? Bây giờ thì Quân mới thấy tai hại về lối lơ là chủ quan của một người lãnh đạo. Nhưng bây giờ đã muộn, nước đã đến chân, nhảy làm sao kịp. Quân luống cuống nhấc máy lên gọi đến cho phía bên công ty Thành Mai. Sau khi nghe máy thì lại càng khiến cho Quân không những thất vọng mà còn xấu hổ. Họ nói rằng bao nhiêu lần gọi điện nhưng mà đều không có người bắt máy. Vì vậy, họ phải gửi thư. Điều đó thì dễ hiểu thôi. Thời gian Quân và Hòa văn phòng đâu có bao nhiêu đâu mà nghe được điện thoại. Cái giá đền bù thật sự quá lớn. Bây giờ biết lấy đâu ra đây. Số tiền thu nhập của công ty trong suốt thời gian qua thì Quân đã cùng Hòa tiêu sạch cả. Quân chợt nhớ ra quay lại rồi nói với Hòa. Em ơi, có lẽ ba mảnh đất anh đã mua cho em, bây giờ tạm thời bán đi thôi em à. Công ty đang trên bờ vực mong manh quá. Sau này khôi phục lại thì anh nhất định sẽ đền lại cho em nhé. Hòa khẩn khoản rồi nói. Vâng ạ. Thế bây giờ em chạy về đi lấy giấy tờ, rồi nhờ người đang giao bán anh nhé. Cần gấp lắm thì ta sẽ hạ giá xuống một chút cũng được. Anh cứ bình tĩnh đi. Mình đừng cho ai trong công ty biết việc này, cả người ta lại hoang mang ảnh hưởng đến công việc đấy. Nói dứt câu thì Hòa đứng lên đi ngay. Quân cũng được an ủi phần nào trong lúc khó khăn này nhờ những lời nói của cô người yêu. Đúng lúc này thì mẹ của Quân gọi điện đến. Quân đang nỗ ruột nỗ gan nên không muốn nói chuyện với ai vào lúc này cả. Thế nhưng mà hết cuộc gọi đầu tiên thì lại tiếp tục cuộc gọi thứ hai tiếp đến, khiến cho Quân phải bắt máy. Con đấy à? Mẹ có nấu vài món ngon, mẹ tranh thủ mang đến công ty cho con ăn nhé. Bây giờ mẹ đi luôn đây. Quân khổ sở rồi đáp. Thôi khỏi đi mẹ, con đang mệt mỏi lắm, con không muốn ăn uống gì đâu. Thế thôi mẹ nhé, con đang bận công việc, lúc khác con gọi lại nhé. Mẹ của Quân không hiểu đầu đuôi thế nào, nghe con trai nói như vậy thành ra cũng bực bội. Quân thì không còn tâm trí nghĩ đến chuyện nào khác ngoài chuyện của công ty vào lúc này. Cậu cứ sốt ruột đi đi lại lại trong phòng làm việc của mình. Hòa đã đi lâu lắm rồi mà không thấy quay trở lại. Quân lôi máy ra gọi, nhưng vẫn là giọng của một người phụ nữ nghe máy. Nhưng không phải là Hòa, mà là giọng của cô tổng đài với giọng nói quen thuộc. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đúng như vậy, Hòa đã cao chạy xa bay cùng với một đống tiền, ba tờ giấy, nhà đất mà trước đây Quân U Muội đã mua và Hòa đứng tên hết. Ngày hôm nay, một ngày đẹp trời, Quân đến công ty và thấy toàn bộ công nhân đang đình công không làm việc. Thì ra là công ty đã chậm lương của họ đến nửa tháng nay. Quân điều đứng, chết chân tại chỗ. Vậy là công ty đã chính thức phá sản. Kể từ giờ phút này, tất cả những hình ảnh của một cậu Quân đào hoa phong nhã, tiêu tiền không phải suy nghĩ, chỉ còn là hư vô. Câu chuyện của Quân là một bài học cho những người chủ quan, luôn muốn thỏa mãn bản thân, khiến cho tầm nhìn của tương lai bị thu ngắn lại ngay trước mắt của mình. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 2, cũng chính là tập cuối khép lại bộ truyện ngắn đến từ tác giả Nho Hưng. Và giống như những gì mà tác giả đã chia sẻ ở phần cuối của tập truyện này, câu chuyện của Quân cũng chính là một bài học dành cho những người luôn chủ quan, muốn thỏa mãn bản thân, khiến cho tầm nhìn của tương lai bị thu ngắn lại. Với cá nhân của anh Sa thì cái kinh nghiệm mà Sa rút ra từ câu chuyện này đó chính là lỗi không hoàn toàn thuộc về Quân, mà cái lỗi ở đây nó còn thuộc về người bố người mẹ của Quân nữa. Đã biết là con trai của mình không có khả năng, không có năng lực để mà quản lý công ty, một người chỉ học hết cấp 3, hoàn toàn không được đào tạo và cũng chưa có kinh nghiệm thực tế nữa, mà lại giao cho một vị trí như vậy. Đối với cá nhân của anh Sa thì Sa nhìn nhận như thế này: trước khi mà chúng ta muốn đảm đương một cái gì đó thì chúng ta phải biết được là mình có năng lực để mà đảm đương nó hay không. Muốn trở thành một người giáo viên thì chúng ta phải được đào tạo về kiến thức sư phạm, đúng không ạ? Sau đó chúng ta ra trường, chúng ta lại tiếp tục học tiếp. Cái việc mà chúng ta đi làm nó cũng là một cách để chúng ta học. Chúng ta học từ thực tế cuộc sống, học từ kinh nghiệm. Chúng ta muốn trở thành kỹ sư, bác sĩ hay bất cứ một ngành nghề gì khác trong xã hội này, chúng ta đều phải học, phải phát triển bản thân mình để tương xứng với cái vị trí đó thì chúng ta mới ngồi vào đó được. Thế cho nên là không biết là cảm nhận của mọi người về câu chuyện này như thế nào, thì mọi người hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bộ truyện mới tiếp theo. Và sau khi lắng nghe xong, quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip chị Dậu. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.